Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa sát khí tức, sau đó tại hắn hậu phương, hình thành một loại lôi thú, đầy trời lôi hải tràn ngập, thẳng hướng phía trước, một tiếng gầm rú, kinh thiên động địa, từ dưới 9 tầng trời càng là có vô tận lôi đình xiềng xích. Rủ xuống đến, quét ngang tam đại gia tộc, một nháy mắt, tam đại gia tộc liền như bị sét đánh, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, bay rớt ra ngoài, tràng cảnh này 10 phần rung động, lực lượng một người vậy mà đánh bại tam đại gia tộc. Làm đến vô số người chấn kinh, ba người của đại gia tộc cũng là điên, làm sao lại lợi hại như vậy? Cái này căn bản cũng không phải là người lực lượng, sâu kiến chính là sâu kiến, con kiến lại nhiều cũng vô pháp cùng cự long chống lại. Tử Minh đứng chắp tay, hắn thản nhiên nói, thần minh còn có thể đánh sao nếu như không có. Ta liền đưa các ngươi lên đường, phách lối, vô hạn phách lối, tất cả mọi người được, ba người của đại gia tộc thụ thương, phía dưới, người của thần minh cũng là vọt ra đỡ lấy bọn hắn. Hỏi, thế nào, ba tộc trưởng của đại gia tộc cười khổ một tiếng, chúng ta không phải là đối thủ, cũng quá khủng bố đi, phó lá đỏ nói. Trước đừng nhiều lời, trở về, không muốn giao thủ với hắn, phòng ngự được là được, chúng ta còn có trận pháp tại mở ra, hỏa long nữ lại là nhíu mày, vô dụng, hắn lực lượng mạnh hơn, trừ phi lâm công tử bọn hắn trở về, bằng không, chúng ta liền nguy hiểm, người của thần minh cũng là một mảnh tuyệt vọng, đối mặt cao thủ như vậy, bọn hắn thật không thể làm gì, không phải bọn hắn yếu, mà là địch nhân, thật là quá cường đại, Tử Minh lắc đầu thở dài, thật sự là khiến ta thất vọng nha, ta coi là thần minh sẽ cao thủ nhiều như mây. Có một hai cái để ta ngoài ý muốn người đâu, thế nhưng là không nghĩ tới toàn bộ là một bầy kiến hôi. Đã dạng này, kia không cần thiết tồn tại, hắn hướng phía trước đi tới, trong tay hắn xuất hiện sát ý vô tận, hừ, người cũng quá phách lối đi, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến. Giữa thiên địa vô số đạo lớn vết rách vang lên, ngay sau đó như hồng hoang lực lượng ép đi qua, tất cả mọi người thân thể run lên, sau một khắc bọn hắn nhao nhao quay đầu, là đạo bên trong người đến, mà lại là đạo tông lão tổ, không sai, man hoang lão tổ đến, thậm chí đạo bên trong một ít trưởng lão cũng tới, bọn hắn cùng thần minh quan hệ cũng không phải bình thường. Mặc dù bọn hắn không phải người của thần minh, nhưng là thần minh người sáng tạo, Lâm Hiên, thế nhưng là bọn hắn đến cuối cùng người, bây giờ Lâm Hiên không tại, thần minh gặp nguy hiểm, bọn hắn đương nhiên phải trước đến giúp đỡ, man hoang lão tổ giáng lâm về sau, liền tiếp cận phía trước cái kia đạo thân ảnh màu tím. Phía sau hắn những trưởng lão kia cũng là kinh ngạc, bạch trưởng lão cũng tới, hắn cực kỳ chấn động, thần minh lực lượng hắn nhưng là biết đến. Đã siêu việt hoang cổ thế gia, nhưng là bây giờ vậy mà như thế thê thảm, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi là ai, Tử Minh nhìn về phía trước lạnh giọng cười nói, ngươi là đến vì thần minh ra mặt sao, Ngô, man hoang, đạo tông lão tổ, người trẻ tuổi, nhanh chóng rời đi, ta không muốn thương tổn ngươi, man hoang lão tổ thanh âm vô cùng to, truyền khắp thiên địa, Tử Minh nghe xong cũng là hừ lạnh, đạo bên trong lão tổ sao, một cái lão già mà thôi, chỉ bằng ngươi còn dám ở trước mặt ta phách lối, lan, không phải ta đưa ngươi làm thịt. Thiên tài địa chỉ trang web, duyệt chỉ, chương 5491, huyễn thế nhân ở giữa, tất cả mọi người nghe nói như thế thời điểm đều được. Man hoang lão tổ, đạo tông lão tổ một trong, thực lực phi thường đáng sợ, thân phận càng là khủng bố, ai dám trêu chọc, nhưng là bây giờ một người trẻ tuổi cũng dám phách lối như vậy. Hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt nha, người này đến cùng là ai bọn hắn vô cùng hiếu kỳ. Man hoang lão tổ cũng là trầm mặt xuống, hắn bước ra một bước, tất cả đều nháy mắt liền đánh ra. Phảng phất man hoang cổ thú đạp nát thiên địa, một kích này, vô cùng đáng sợ, có thể vỡ vụn hết thảy. Chung quanh những người kia kinh hô, trời xanh nha, man hoang lão tổ là thật giận, kia là khẳng định, một màn này tay chính là tuyệt thế thần thông nha. Không biết, nam tử mặc áo tím kia muốn làm sao ngăn cản, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, Tử Minh lại là lạnh hừ một tiếng, hắn cũng là gầm thét, thi triển ra tử thiên địa thủ ấn, hướng phía trước giết tới, cả hai va chạm 10 phần khủng bố, nhưng mà sau một kích, man hoang lão tổ lại là lui lại, bàn tay đều xuất hiện vết rách, hắn con người đột nhiên rụt lại, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng chấn kinh, không phải đâu, man hoang lão tổ vậy mà thụ thương, nam tử mặc áo tím này thực lực, cũng quá nghịch thiên đi, hắn đến cùng là thần thánh phương nào, người cũng không gì hơn cái này, Tử Minh thu hồi thủ trưởng, lạnh giọng cười nói, người của thần minh đều tuyệt vọng, dao lá đỏ sắc mặt âm lãnh, tranh thủ thời gian ám hồng thần long bọn người phát tin tức, nếu như ngay cả man hoang lão tổ cũng chống đỡ không nổi. Như vậy trừ phi là cực đạo vũ khí trở về, bằng không, bọn hắn thần minh liền triệt để xong, man hoang lão tổ đồng dạng rung động, trước đó, đối phương phách lối để hắn phẫn nộ, hắn dự định hào hào giáo huấn đối phương, hắn dù sao cũng là lão tổ một trong, tuổi tác cùng đối phương chênh lệch vô cùng lớn, bình thường hắn sẽ không đối thế hệ trẻ tuổi động thủ. Nhưng là bây giờ hắn không lo được nhiều như vậy, Nhưng mà sau khi giao thủ, hắn lại phát hiện 10 phần sai, trước mắt cái này cá nhân thực lực mạnh tại nó phía trên. Thậm chí hắn không phải là đối thủ, tử phủ người thực lực viễn siêu Diêu Quang, lại là gần nhất xuất hiện, đến tột cùng là ai? Man Hoang lão tổ ánh mắt lấp lóe, sau một khắc, nàng con người đột nhiên rụt lại, kinh hô lên, chẳng lẽ ngươi là ngủ say ba quan vương? Cái này vừa nói, những người khác cũng là xôn xao, nghị luận ầm ĩ, cái gì, ba quan vương trời xanh nha, đây là siêu việt song quan vương tồn tại sao? Đúng, có khả năng tử phủ chủ, đã từng cũng đã nói, để Lâm Vô Địch chờ lấy, Lâm Vô Địch tại phách lối, thế nhưng là bọn hắn còn có siêu cấp át chủ bài. Đó chính là ba quan vương, trước đó một mực ở vào ngủ say bên trong, nhưng là vì giết Lâm Vô Địch, ta nghĩ bọn hắn hẳn là tỉnh lại ba quan vương, chính là trước mắt người này nha, khẳng định là ba quan vương. Trừ dạng này người, những người khác căn bản không có thực lực có được lực lượng như vậy. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái kia đạo thân ảnh màu tím, mặt mũi tràn đầy rung động, một cái áp đảo tất cả cường giả phía trên trời mới xuất hiện. Ba quan vương, Tử Minh đứng chắp tay, cười lạnh, người lão già này coi như có chút tầm mắt, không sai, ta chính là ba quan vương, nếu biết thân phận của ta, toàn bộ các ngươi quỳ trên mặt đất thần phục đi, ta có thể cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Vô hạn phách lối, nhưng là không ai dám phản kháng. Bởi vì đối phương là ba quan vương nha, Man Hoang lão tổ lạnh hừ một tiếng, đáng ghét, cũng dám xem thường ta, hắn cũng xuất ra một cây búa to, kia là Man Hoang cự phủ, Man Hoang 36 kích, cự phủ múa, phảng phất vô số thái cổ đại sơn, vô tình ép xuống, thiên địa vỡ nát, đây là một loại siêu cường phủ pháp, tuyệt đối có thể quét ngang quần hùng. Tử Minh nhìn thấy một màn này, lại là cười lạnh dìu sao, hừ, Diêu Quang tên phế vật kia, dùng huyết mạch thần phủ đều bị ta một chiêu đánh bại, chỉ bằng ngươi dìu. Còn muốn cùng ta chống lại, quá hay thơ nha, cái này vừa nói, tất cả mọi người điên, Diêu Quang một chiêu lạc bại, đây chính là song quan vương nha, càng là hóa rồng chiến thứ hai, vẻn vẹn lạc hậu cùng Lâm Vô Địch, thế nhưng lại một chiêu lạc bại, đây chẳng phải là nói, Lâm Vô Địch cũng không phải gia hỏa này đối thủ, song, ai còn có thể ngăn chặn gia hỏa này, ta nhìn thánh người bên trong, không người là đối thủ của hắn, trừ phi chính xác xuất thủ, mới có thể áp chế ba quan vương đi, tại vô số nghị luận bên trong, Tử Minh lần nữa giơ tay lên. Trong tay hắn xuất hiện một đạo trường mâu màu tím, phía trên có hồ quang điện cùng sát khí hiển hiện, sau một khắc, cánh tay hắn dùng sức vung lên, kia trường mâu màu tím, hóa thành thiên địa ở giữa vĩnh hằng, thẳng hướng Man Hoang thần phủ, cong một tiếng, cửu thiên thập địa đều tại vỡ vụn, tất cả mọi người bị cỗ lực lượng này vén bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, phía dưới sơn hà vỡ vụn, trận pháp vỡ ra, Man Hoang lão tổ cự phủ, bị đánh bay, Man Hoang lão tổ thân thể bị xuyên thủng, liên tiếp lui ra phía sau mấy chục tòa sơn mạch. Hắn bị đính tại ngọn núi bên trên, một màn này cực kỳ rung động, bại, đáng sợ vô cùng Man Hoang lão tổ, một chiêu lạc bại, còn nhận trọng thương, tất cả mọi người tuyệt vọng, không chịu nổi một kích, Tử Minh hừ lạnh, hậu phương tử phủ những người kia cũng là mở to hai mắt nhìn. Nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại bọn hắn, vẫn cho là sẽ là một trận chật vật chiến đấu, thế nhưng là tình huống lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Quá tốt, bọn hắn kích động, cứ theo đà này, bọn hắn có thể quét ngang thần minh, thậm chí thiên địa bát hoang. Không ai tại là bọn hắn đối thủ, bọn hắn quá kích động, Tử Minh chậm rãi hướng phía trước đi đến, xem ra hắn không có ý định bỏ qua Man Hoang lão tổ. Trong tay hắn, lại xuất hiện một đạo tử lôi thần mâu, hướng phía trước đâm tới, không tốt, Man Hoang lão tổ nguy hiểm, người của thần minh kinh hô, lão tổ mau trốn, cái khác những cái kia gia tộc môn phái cũng là rung động. Đạo bên trong lão tổ phải có một cái vẫn lạc sao? Man Hoang lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, thế nhưng là con kia lôi thần mâu thật đáng sợ, quán xuyên thân thể của hắn. Kia hồ quang điện để toàn thân hắn không có sức mạnh, căn bản là không có cách động đậy, cỗ này lôi điện quá khủng bố, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, lão hữu, dựa vào ngươi nha, thoại âm rơi xuống, thiên địa bát phương, hư không thay đổi, một đạo quang mang trực tiếp rơi xuống, bao phủ thiên địa, ở nơi đó, tiên hạc bay múa, cầu vồng tràn ngập, một bộ tiên gia cảnh tượng, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này cũng là kinh ngạc. Xem ra lại có cao thủ xuất hiện, Man Hoang lão tộc cũng không phải là một người đến, Thiên Tông trưởng lão nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng, đây là huyễn thế nhân ở giữa, là huyễn thế lão tổ, không sai, đến chính là đạo bên trong một vị khác lão tổ, huyễn thế lão tổ, hắn là một cái huyễn thuật cao thủ, mà lại hắn lợi hại nhất chính là nó có được một cái huyễn thuật thế giới, gọi là huyễn thế nhân ở giữa, trong thế giới này mặt, hắn chính là vô thượng vương, huyễn thế nhân ở giữa giáng lâm về sau, trực tiếp đem thiên địa bao phủ, đem Tử Minh cũng bao phủ lại, hắn cũng không có công kích tử lôi thần mâu, bởi vì thứ này lực công kích quá mạnh, mà là dùng hắn huyễn thuật. Chuẩn bị ảnh hưởng cùng khống chế Tử Minh, vô số đạo cầu vồng xiềng xích bay múa, tại Tử Minh bên người, một giọng già nua vang lên, khống hồn, Tử Minh bước chân ngừng lại, trong tay hắn tử lôi thần mâu, cũng là chậm rãi biến mất, giữa thiên địa hủy diệt lực lượng không gặp, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khống chế lại nha, không hổ là huyễn thế lão tổ, thủ đoạn này chính là khủng bố nha. Thiên tài địa chỉ trang web, Duyệt Trì, chương 5492, phá cục, quá tốt. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia mừng rỡ, rốt cục áp chế cái này ba quan vương, nhưng mà huyễn thế lão tổ thần sắc lại là vô cùng ngưng trọng, nháy mắt sau đó đến con ngươi đột nhiên rụt lại không tốt. Hắn nhanh chóng lui lại, chỉ thấy bị khống chế lại ba quan vương, lạnh hừ một tiếng, trong mắt đột nhiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy. Xuyên thủng huyễn thế nhân ở giữa, huyễn thế lão tổ bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi già nua biến đến vô cùng tái nhợt, phảng phất một nháy mắt già nua mấy trăm tuổi. Thụ thương, đối phương vậy mà dễ dàng như vậy liền phá mất tuyệt học của hắn. Linh hồn công kích sao không sai, bất quá cũng chỉ là tiểu đạo, thích hợp ám sát đánh lén, chỉ bằng ngươi còn muốn khống chế lại ta thật sự là buồn cười. Tử Minh lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía trước, theo rồi nói ra, liền hai người các ngươi lão già sao còn có người muốn xuất thủ sao? Nếu như không có, ta liền đưa các ngươi lên đường. Hắn từng bước một đi tới, trên thân sát ý không ngừng bộc phát, tất cả mọi người tuyệt vọng, chẳng lẽ ngay cả hai cái lão tổ đều đánh bất quá đối phương? Kia hai cái lão tổ, nổi giận gầm lên một tiếng, hai người bọn họ liên thủ tới quyết đấu, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, nhưng mà 30 chiêu về sau, hai cái lão tổ lần nữa bay ngược, trên người bọn họ đều xuất hiện vết rách, thánh huyết không ngừng nhỏ xuống, máu nhuộm bầu trời, quá mạnh, hoàn toàn không phải là đối thủ, tất cả mọi người tuyệt vọng. Lúc này, Thánh Nguyên Tháp lại có cường giả tiến đến, những cái kia thần tướng gầm thét, bọn hắn đồng dạng ra tay trợ giúp, nhưng có phải thế không đối thủ, chuẩn đế không ra, không người có thể áp chế cái này ba quan vương. Người quan chiến lắc đầu thở dài, tử phủ người cười lạnh, quá tốt, thần minh, lá đỏ bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn nói, chư vị tiền bối cùng một chỗ tiến vào trong trận pháp. Ta đã thông chi tiểu sư thúc bọn hắn, nghĩ đến không bao lâu bọn hắn liền có thể trở về. Chúng ta chỉ phải kiên trì lên là được, huyễn thế lão tổ, man hoang lão tổ những cái kia thần tướng cũng là gật gật đầu. Không có cách, bọn hắn chỉ có thể hướng phía dưới hạ xuống, đem đại trận hộ sơn thi triển đến cực hạn, vỡ vụ đại đỉnh, lần nữa khép lại. Hừ, muốn kéo dài thời gian chờ đợi cứu binh, vô dụng, trước tiêu diệt các ngươi. Tử Minh xuất thủ lần nữa, bất quá lần này không riêng thần minh lực lượng, còn có đạo bên trong lực lượng, cùng Thánh Nguyên Tháp thần tướng lực lượng, cho nên lần này muốn bài trừ trận pháp, chỉ sợ muốn tiêu hao một chút thời gian. Mà một bên khác, Long Hoàng cổ mộ, Ám Hồng thần long tiếp vào trận pháp tin tức, cũng là biến sắc, nàng khó mà nói, thần minh gặp nguy hiểm. Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Ám Hồng thần long nói, tử phủ xuất thủ, ba quan vương phục sinh. Ba quan vương, Mộ Dung Khuynh Thành con ngươi đột nhiên rụt lại, cái này cũng không phải cái gì tốt tình huống, bọn hắn những cao thủ này đều ở bên ngoài, làm sao bây giờ, lập tức trở về đi, Bạch Tố Tố nói, Nhan Như Ngọc nói không được, nếu như chúng ta lập tức trở về, phía trước những người kia khẳng định cũng sẽ biết, bởi như vậy tình huống liền phiền phức, những cái kia đế tộc nhưng có không ít cùng chúng ta thần minh có thù. Lúc này bọn hắn nếu là xuất thủ, cùng ba quan vương liên thủ, chúng ta liền càng thêm nguy hiểm, cho nên nhất định phải kiềm chế lại những này đế tộc người. Sau đó lại đập một số người trở về, ba quan vương mặc dù lợi hại, nhưng là chỉ cần có một kiện cực đạo vũ khí trở về, liền có thể tự vệ, đến lúc đó chờ Lâm Hiên ra lại nói. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, nàng nói, ta lưu tại nơi này, Như Ngọc, ngươi cùng Vô Lại Rồng trở về, ngươi có cực đạo vũ khí, hắn có trận pháp, hai người các ngươi bảo vệ thần minh. Nhan Như Ngọc gật gật đầu, tốt, vậy các ngươi cẩn thận. Ám Hồng Thần Long cũng nói, ngươi biết làm sao kiềm chế lại bọn hắn sao? Mộ Dung Khuynh Thành khóe miệng giơ lên, đương nhiên, đừng quên còn có Vạn Long Chiêu đâu. Trước đó, Vạn Long Chiêu thế nhưng là vô tình đối với mấy cái này đế tộc xuất thủ. Hiện tại ta dẫn đầu, cùng những này đế tộc liên thủ, trước diệt Vạn Long Chiêu lại nói, chỉ sắp đại chiến bộc phát, trong thời gian ngắn liền sẽ không kết thúc, những này đế tộc người, liền không có cách nào đối phó thần minh. Tốt, lần này chia ra hành động, Mộ Dung Khuynh Thành, Bạch Tố Tố bọn người, chuẩn bị đi liên hợp những cái kia đế tộc, đối Vạn Long vượt qua tay, mà Nhan Như Ngọc cùng Ám Hồng Thần Long, hai người thì là lặng lẽ rời đi. Hai người kia đều là cao thủ, Nhan Như Ngọc hay là có đế binh, nếu như dưới tình huống bình thường rời đi, khẳng định sẽ khiến những người khác chú ý, nhưng là Mộ Dung Khuynh Thành đánh đòn phủ đầu, chờ những người này vừa ra Long Hoàng cổ mộ, Mộ Dung Khuynh Thành liền nói, chư vị, ta nghĩ có chút ân oán là thời điểm giải quyết. Nghe nói như thế, Kim Ôn tộc, tử phủ những người kia cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Nghĩ như thế nào khai chiến sao? Bọn hắn coi là Mộ Dung Khuynh Thành là nghĩ ra tay với bọn họ. Nhưng mà Mộ Dung Khuynh Thành lại là lắc đầu, không. Còn nhớ rõ Ngự Thần Vườn sự tình sao? Lúc trước Huyễn Long khống chế lại tất cả chúng ta, Vạn Long Chiêu làm sao đối trả cho chúng ta? Bọn hắn nương tựa theo Huyễn Long lực lượng, cướp đoạt chúng ta nhẫn chữ vật, chảm giết đồng môn của chúng ta, ngươi cảm thấy thù này không nên báo sao? Cái này vừa nói, Kỳ Lân nhất tộc nghiến răng nghiến lợi, Kim Ôn tộc, Vận Mệnh Song Tử nhất tộc bọn người là lông mày thật chặt nhăn lại. Lại là như thế, Vạn Long Chiêu tại Ngự Linh Vườn thời điểm, thật nghĩ giết bọn hắn tất cả mọi người, nếu như không phải bọn hắn có cực đạo vũ khí hộ thân. Đã sớm vẫn lạc, không sai, là thời điểm báo thù. Hỏa Kỳ Vân cũng là tiếp cận Vạn Long Chiêu người, Tử Phủ khóe miệng cũng là giơ lên, xem ra phải làm cho Vạn Long Chiêu biết, đắc tội kết quả của chúng ta. Còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao gật đầu, bọn hắn làm như thế, thứ nhất là vì báo thù. Tại cái này, bọn hắn còn có một cái ý nghĩ, bọn hắn lần này tiến vào Long Hoàng cổ mộ nha, cướp tới không ít bảo bối, dù nhưng số lượng này không cách nào cùng Lâm Hiên đánh đồng. Nhưng dù sao cũng là đoạt Long Hoàng đồ vật, Vạn Long Chiêu hiện tại không có cách, nhưng là lúc sau khôi phục lại thời điểm, có thể hay không từng cái tìm bọn hắn báo thù, đến lúc đó bọn hắn có thể hay không ngăn cản được. Cho nên hiện tại, không bằng thừa dịp lần cùng nhau liên thủ tiêu diệt Vạn Long Chiêu. Dạng này liền không có nỗi lo về sau, đáng chết, các ngươi dám, Vạn Long Chiêu người gầm thét, gắt gao tiếp cận Mộ Dung Khuynh Thành, Mộ Dung Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng, có cái gì không dám, hắn nháy mắt liền giết ra ngoài, hoang tháp trấn áp thiên địa, Vạn Long Chiêu long mộc gào thét, long đồ đánh ra đáng ghét, cùng các ngươi liều, tại cả hai động thủ về sau, cái khác đế tộc cũng là nhao nhao xuất thủ, những cái kia hoang cổ thế gia cũng là lực lượng, bọn hắn quyết tâm muốn trấn áp Vạn Long Chiêu, đem người ta đại đế cổ mộ đều đoạt. Đoán chừng thù này là tiếp định, cho nên những người này ra ngoài tay đến, một chút đều không có lưu tình, đại chiến cứ như vậy bộc phát, kinh thiên động địa, Vạn Long Chiêu liên tục bại lui, bất quá mặc dù bị áp chế, nhưng kề bên này chính là Long Hoàng lĩnh vực, lại thêm Long Mộc cũng là một chân, phóng ra thánh cảnh, thực lực rất mạnh, đối phương muốn một nháy mắt diệt hắn cũng là không thể nào. Nhưng là, dựa theo cái này đội hình lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Cùng lúc đó, tại Long Cung cổ mộ chỗ sâu, Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn cũng nhận được tin tức, thần minh nhận nguy cơ, Tử Phủ Ba Quan Vương cũng thức tỉnh, đối phương là hướng về phía hắn đến sau trong mắt của hắn hiển hiện một tia lạnh thấu xương sát ý. Thiên tài địa chỉ trang web, duyệt chỉ, chương 5493, Như Ngọc trở về, Đại Long bay ra, hắn nói, làm sao, linh hồn của ngươi rất bất ổn. Lâm Hiên ngăn chặn sát ý nói, có một ít không biết sống chết dám đối ta môn phái xuất thủ. Xem ra ta cần rời đi sớm, Đại Long nói, lại chờ một đoạn thời gian. Chờ ngươi chân chính đột phá trở thành đại thánh đỉnh phong, ngươi liền có thể rời đi, còn lại những lực lượng kia, về sau có thể chậm rãi luyện hóa. Lâm Hiên gật gật đầu, lại cho ta hai ngày, ta liền có thể đột phá. Nói đến đây, trong mắt của hắn bộc phát ra một tia cực kỳ đáng sợ quang mang. Trên thân lực lượng càng thêm khủng bố, mi tâm hỏa diễm càng trở nên thần bí khó lường. Hắn bên này toàn lực đột phá, một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành chờ người đại chiến 10 phần khủng bố. Mà Nhan Như Ngọc cùng Ám Hồng Thần Long hai người thì là không ngừng kiến tạo không gian truyền. Tống trận, một đường truyền tống, cuối cùng tại bọn hắn trở lại Thánh Viễn Cổ Thành, chờ bọn hắn giáng lâm thời điểm, bọn hắn liền sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ truyền ra. Không tốt, thần minh thật nguy hiểm, lại là như thế, thời khắc này thần minh trận pháp, lần nữa vỡ vụn, Tử Minh cười lạnh, một bầy kiến hôi, các ngươi coi là tránh liền có thể trốn được ta truy sát sao? Quá buồn cười. Ta sẽ để các ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn giơ tay lên, giữa thiên địa có cực kỳ đáng sợ thủ ấn hiển hiện. Phảng phất thiên thần thủ ấn, một trường này vỗ xuống, đoán chừng nửa cái thần minh đều phải hôi phi yên diệt. Xong, thần minh chỉ sợ từ nay về sau đem không còn tồn tại. Xa xa những người kia cũng là lắc đầu, phía dưới, Lá Đỏ, Thượng Quan Tiểu Tiên bọn người tuyệt vọng, liền ngay cả Man Hoang lão tổ bọn hắn cũng là nghiến răng nghiến lợi. Đáng ghét nha, vẻn vẹn một cái Ba Quan Vương, giống như này khủng bố. Chớ nói chi là đằng sau, Tử Phủ những cường giả kia còn không có xuất thủ đâu. Kết thúc, trên bầu trời đại thủ rơi xuống, tất cả mọi người thở dài, thần minh những người kia đều nhắm mắt lại. Không, bọn hắn phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, chấn thiên thanh âm vang lên, thiên băng địa liệt, hơn vạn đạo lớn vết rách hướng phía chung quanh càn quét. Phảng phất không gian chi long, dương nanh múa vuốt, cổ thành những người kia đều bị chấn lui ra ngoài, toàn bộ cổ thành đều lay động kịch liệt, bên trong tòa thành cổ hết thảy mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Lão bối cường giả trên mặt hoảng sợ, đệ tử trẻ tuổi thì là quỳ rạp xuống đất, không ngừng phủ phục, thần minh muốn diệt sao? Một vài gia tộc lắc đầu thở dài, không ít người đằng không mà lên, nhìn về phía nơi xa, nơi đó hẳn là trở thành một vùng phế tích đi, thế nhưng là khi bọn hắn mở to mắt nhìn lại thời điểm, lại là sửng sốt, Tử Phủ người nụ cười trên mặt cũng là biến mất, thay vào đó chính là một vòng khó coi, bàn tay lớn màu tím bị ngăn trở, giữa thiên địa một đóa sen xanh nở rộ, 10 phần khủng bố, kia thanh liên nhẹ nhàng lay động. Bàn tay lớn màu tím, nháy mắt thiên băng địa liệt, đồng thời một luồng khí tức đáng sợ hướng phía Tử Minh bay ra ngoài. Tử Minh con người đột nhiên rụt lại, thân hình hắn nháy mắt xé mở hư không biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai đứng thẳng địa phương vỡ vụn, hóa thành lỗ đen, hắn xuất hiện tại một bên khác, sắc mặt âm lạnh xuống, cực đạo vũ khí, cái khác người nào cũng là một mảnh xôn xao, thần minh cứu binh tới rồi sao? Là Lâm Vô Địch bọn người trở về sao? Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía bốn phương tám hướng, nhưng mà bọn hắn phát hiện, chỉ có hai thân ảnh lăng không mà hàng, là Nhan Như Ngọc cùng Ám Hồng Thần Long. Quá tốt, người của thần minh cũng là gieo hò, thở dài một hơi, bọn hắn được cứu. Ám Hồng Thần Long xuống tới về sau, nhìn qua người bên cạnh, sắc mặt trở nên khó coi, mặc dù trận pháp không có hoàn toàn vỡ vụn, nhưng là người của thần minh hay là bị thương, trên thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, mấy cái lão tổ khí tức trên thân đều rất yếu. Giao Lá Đỏ nói đến, tiểu sư thúc về có tới không? Ám Hồng Thần Long bên trong nói, còn không có, hai chúng ta sớm trở về, bất quá yên tâm, đã chúng ta trở về, liền sẽ không để ai có thể gặp nguy hiểm. Hắn long chảo vung vẩy, phía dưới mặt đất linh mạch lần nữa bộc phát, bắt đầu tu bổ trận pháp, cùng lúc đó hắn quay đầu nhìn về nơi xa, hắn tiếp cận một đạo thân ảnh màu tím, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Ba quan vương sao? Tử phủ người bên kia đồng dạng sắc mặt khó coi, có cực đạo vũ khí xuất hiện, cứ như vậy, nghĩ diệt thần minh coi như khó, cổ thành những người khác cũng là kinh ngạc, cái này đều diệt không được sao? Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha, có người nói đến quá đáng tiếc. Tử phủ không có cơ hội, đúng nha, thần minh cực đạo vũ khí, tiến đến tiến đánh Long Hoàng cổ mộ, cỡ nào cơ hội tốt ngàn năm một thuở, nhưng là bây giờ lại mất đi, tử minh cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, nhanh như vậy liền trở về rồi sao, Long mộ bên kia có kết quả sao, bất quá nàng cũng không thèm để ý a. Nếu như những cái kia đế tộc đều trở về, bọn hắn tử phủ hoàn toàn có thể chiêu tập ra mấy cái minh hữu, cùng một chỗ liên thủ xuất ra mấy món cực đạo vũ khí, cùng thần minh rằng co, đến lúc đó bọn hắn bên này còn có ưu thế. Thế nhưng là a, chờ trong chốc lát, cũng không có cái khác cực đạo vũ khí xuất hiện, cái này khiến hắn nhíu mày, chỉ có một cái cực đạo vũ khí trở về rồi sao? Ngươi chính là Ba Quan Vương? Nhan Như Ngọc lạnh giọng quát, ngươi là ai? Thanh đế hậu nhân đi. Tử Minh hừ lạnh, nghe nói ngươi cũng là Lâm Hiên nữ nhân, làm sao, Lâm Hiên đâu? Hắn không dám xuất đầu, để ngươi một nữ nhân ra sao? Thật đúng là phế vật nha, liền biết trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Nghe nói như thế, người của thần minh gầm thét. Đáng chết, ngươi có tư cách gì khiêu chiến Lâm lão đại? Chính là, Lâm lão đại một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Tử Thà nghe xong cười ha ha, chụp chết ta, chỉ bằng hắn Lâm Vô Địch, hắn cũng không có tư cách này, ta có thể một chiêu dây hắn. Hắn nhìn về phía Nhan Như Ngọc nói, xem ra ngươi cũng là đỉnh cấp cao thủ, có dám hay không không dùng cực đạo vũ khí lực lượng đánh với ta một trận? Như Ngọc tỷ tỷ, không muốn cùng hắn ngạnh chiến. Thượng quan tiểu tiên kinh hô, những người khác cũng là nhanh chóng co lại đến, ngay cả Dật Vương lão tổ, Huyễn Thế lão tổ đều bị bại thảm như vậy, chỉ sợ rất khó ngăn chặn đối phương nha. Tử Minh nghe xong cười ha ha, thật đúng là phế vật nha, các người yếu đến đáng thương, chẳng lẽ các ngươi đời này chỉ có thể bằng vào cực đạo vũ khí sao? Hiện tại ta chính thức hướng thần minh manh khiêu chiến. Thanh âm của hắn truyền khắp bốn phương tám hướng, giờ khắc này vô số hoang cổ thế gia cũng là rung động. Mặc dù cực đạo vũ khí trở về bảo trụ thần minh an toàn, nhưng là thần minh vinh quang ai đến thủ hộ đâu? Phải biết làm võ giả có nhiều thứ là so sinh mệnh trọng yếu hơn, tỷ như tôn nghiêm, tỷ như vinh quang, những này đều siêu việt sinh mệnh. Bây giờ bọn hắn sinh mệnh không có an nguy, nhưng là nếu như bị tử phủ hung hăng đánh mặt, chỉ sợ về sau bọn hắn liền không ngẩng đầu được lên, cũng liền không ai để mắt thần minh. Làm sao bây giờ a? Ám Hồng Thần Long bay tới, bọn hắn có thể cảm thụ được ra Ba Quan Vương thật rất mạnh, mà lại căn cứ bọn hắn trong chớp nhoáng này hiểu rõ, Man Hoang cùng Huyễn Thế hai cái lão tổ đều là tùy tiện bị đánh bại, thậm chí ngay cả Diêu Quang đều một chiêu thua với đối phương. Người này cường đại đến khó mà tin được tình trạng. Riêng thời gian dài, Nhan Như Ngọc nói xong câu đó, liền nhìn về phía bầu trời, nàng nói, ta đánh với ngươi một trận. Mọi người xôn xao, không phải đâu, Nhan Như Ngọc vậy mà đáp ứng ứng chiến. Chương 5494, cực tốc đột phá, giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện hai loại phi thường khủng bố hỏa diễm. Một loại bao phủ Lâm Hiên thể phách, một loại khác bao phủ linh hồn của nàng. Lâm Hiên cảm giác, hắn phảng phất muốn hôi phi yên diệt. Đây là hắn chưa từng có trải nghiệm qua, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn lực ngăn cản, toàn bộ quá trình cũng không có kéo dài bao lâu, nhưng là Lâm Hiên phảng phất kinh lịch ngàn vạn năm, linh hồn của hắn cùng thể phách đều chiếm được tịnh hóa. Chờ giữa thiên địa hai loại hỏa diễm biến mất về sau, Lâm Hiên đứng tại nơi đó, hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn xuất hiện một đạo kinh người quang mang, mi tâm thần hỏa trở nên so trước kia cường đại, hơn nữa còn hình thành một cái thần đồng phù văn, tán phương sức mạnh cực kỳ khủng bố, đột phá. Lâm Hiên nắm tay, cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau, hắn mừng rỡ, hắn giờ phút này đã đột phá trở thành đại thánh đỉnh phong, là một tôn chân chính thánh tổ, đây là thánh nhân bên trong cảnh giới cuối cùng, lại hướng phía trước đó chính là chuẩn đế, người ở cảnh giới này, thực lực phi thường cường đại, Lâm Hiên càng thêm khủng bố, trước đó hắn là thánh quân thời điểm, liền có thể tùy tiện chém giết thánh tổ, bây giờ hắn trở thành thánh tổ, chỉ sợ cùng giai bên trong không ai lại là đối thủ của hắn. Nói cách khác, tôn đế phía dưới, nó cơ hồ là vô địch cấp tồn tại. Thậm chí Lâm Hiên cảm thấy, hắn có thể cùng chuẩn đế khiêu chiến, loại này khiêu chiến, không phải bằng vào thôn thiên bình, bực này cực đạo vũ khí, mà là bằng vào nó lực lượng chân chính, nghĩ trước đó Diêu Quang chờ địch nhân, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hắn tùy tiện liền có thể diệt sát, có lẽ một chiêu liền có thể khiến cái này người xuống địa ngục đi. Nghĩ tới đây, hắn càng là kích động, còn có cái kia Long Mộc, trước đó Long Mộc, siêu việt thánh nhân cảnh giới, một chân phóng ra, làm cho đối phương nhìn thấy hy vọng, Long Mộ có thể nói là trước mắt chuẩn đế phía dưới người mạnh nhất. Nhưng là hiện tại, Lâm Hiên có lòng tin có thể dùng mình thực lực, chém giết Long Mộc, là thời điểm ra ngoài, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn thân hình thoát một cái, liền xông ra ngoài, hắn muốn trở về thần minh, lần này tại Long Hoàng trong cổ mộ thu hoạch thật là quá phong phú. Để hắn có thể đột phá, thực lực tăng nhiều, chuyện trọng yếu hơn là, Đại Long kiếm hồn Long hồn thức tỉnh, trong cơ thể hắn còn thừa lại một chút lực lượng, bất quá hắn cũng không có tại hấp thu, mà là cho kiếm thế giới, hắn muốn kiếm thế giới càng nhiều địa phương khôi phục. Lâm Hiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, không bao lâu liền rời đi Long Hoàng cổ mộ, sau đó bàn tay hắn vung lên, xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, mộ Dung Khuynh Thành, liên hợp Tử Phủ, Cổ Gia chờ đế tộc, bắt đầu truy sát Long Mộc bọn người. Long Mộc bọn hắn trốn về Vạn Long Chiêu, thế nhưng là bọn hắn cũng không có buông lỏng, bởi vì bọn hắn phát hiện, những này đế tộc người vẫn nghĩ tiến đánh, những người này, nghĩ tiến đánh Vạn Long Chiêu, cái này khiến Long tộc người đều điên, đáng ghét nha, bọn hắn chật vật ngăn cản. Tại cực đạo vũ khí công kích phía dưới, Vạn Long Chiêu đều xuất hiện vết rách, rất có thể bởi vậy triệt để vỡ vụn, bọn hắn Vạn Long Chiêu, muốn trở thành cái thứ nhất bị xử lý đế tộc sao? Long Mộc bọn người không dám tưởng tượng, mà một bên khác, Thánh Viễn Cổ Thành đồng dạng có một trận đại chiến chấn động thế gian muốn bộc phát. Hai ngày đã qua, tất cả mọi người khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn biết, Nhan Như Ngọc cùng Tử Minh chiến đấu muốn bắt đầu. Tất cả mọi người nghi hoặc, Nhan Như Ngọc thật có thể ngăn cản được sao? Dù sao xuất thủ vị này, thế nhưng là một tôn ba quan vương. Tử Minh nhìn về phía trước, nói, hai trời đã qua, ra tay đi. Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, trời đi ra, mặc dù hắn biết hắn không là đối thủ của đối phương, nhưng là một trận chiến này hắn nhất định phải xuất chiến. Cũng không lui lại con đường, một trưởng đánh ra, hóa thành trưởng ảnh đầy trời, hướng phía trước giết tới. Tử Minh lạnh hừ một tiếng, nó hình thành Tử Thiên Minh đại thủ ấn, hướng phía trước vung đi, mà lúc này, trên bầu trời những cái kia trưởng ảnh, lại là hóa thành thanh liên, đầy đất mở ra. Bộ bộ sinh liên, đầy trời đều là hoa sen, đó cũng không phải cực đạo vũ khí, mà là Nhan Như Ngọc huyết mạch, hắn mặc dù không là địa ngục, nhưng lại là đại đế hậu nhân, huyết mạch của hắn đồng dạng vô cùng khủng bố, cảm nhận được một kích này, chung quanh những người kia cũng là kinh hô, cái này ấy Nhan Như Ngọc không đơn giản đâu, nàng tuyệt đối là cấp cao nhất thiên kiêu, thực lực như vậy tại song quan vương chung, đều là phi thường đáng sợ, có thể cùng hắn chống lại, cũng chỉ có số ít mấy người mà thôi, nhưng là rất đáng tiếc nha. Thực lực như vậy, nếu như đối chiến cái khác thánh chủ, tuyệt đối có thể thắng lợi, thế nhưng là nếu như là đối mặt Tử Minh, kia liền không có khả năng, Tử Danh Tử sắc thủ ấn quét ngang mà đến, đập vào đầy trời thanh liên phía trên, cả phiến thiên địa hung hăng chấn động một cái, đầy trời thanh liên vỡ vụn, căn bản ngăn cản không nổi, Nhan Như Ngọc sắc mặt tái nhợt, nàng lui lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể từ trên bầu trời rơi xuống, phía dưới, Thượng Quan Tiểu Tiên tranh thủ thời gian đằng không mà lên, tiếp được Nhan Như Ngọc, thế nào, Như Ngọc tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Chung quanh, người của thần minh đồng dạng khẩn trương, bọn hắn rung động, Nhan Như Ngọc, đáng sợ cỡ nào nha, nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi sao. Chung quanh những người kia cũng là lắc đầu thở dài, xem ra cùng bọn hắn nghĩ đồng dạng nha, căn bản không được, Tử Minh hừ lạnh, hắn tay áo vung lên, đầy trời tử sắc lôi điện, hướng phía dưới giết tới, không tốt, đây là muốn hạ sát thủ nha, người quan chiến kinh hô, người của thần minh cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Nhan Như Ngọc gầm thét, các ngươi lui lại, hắn phóng lên tận trời, tiến hành ngăn cản, ở trên người hắn đạo thanh liên, càng thêm khủng bố, hắn phảng phất, hóa thân nhất tộc hoa sen, định tại giữa thiên địa, ngăn trở đầy trời lôi điện, bất quá, hắn bị thương càng nặng, tiếp ta một chiêu bất tử, ngươi xác thực vô cùng đáng sợ, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tử Minh trong tay hắn, xuất hiện trường mâu màu tím, hướng phía trước đi tới, hắn đi tới Nhan Như Ngọc trước mặt, giơ lên cao cao tay phải, hướng phía trước đâm tới, không tốt. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này chấn kinh, sắc mặt trở nên hoảng sợ, Nhan Như Ngọc, phải bỏ mạng sao? Không, thần minh những người kia xông tới, thế nhưng lại bị Tử Minh một trưởng đánh bay, chênh lệch thật là quá lớn, Nhan Như Ngọc cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn muốn lui về phía sau, thế nhưng là hắn phát hiện tựa hồ làm không được, ở trước mặt đối phương, hắn lực lượng, hoàn toàn bị áp chế, trường mâu màu tím rơi xuống, hóa thành thiểm điện, liền muốn xuyên thủng, Nhan Như Ngọc thân thể, nhưng mà lúc này, Nhan Như Ngọc bên người hư không vỡ vụn. Một thân ảnh hiện, sau đó một tay nắm, hướng phía trước bắt tới, âm vang âm thanh âm vang lên,

Nhan Như Ngọc sắc mặt tái nhợt, nàng lui lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể từ trên bầu trời rơi xuống. Phía dưới, Thượng Quan Tiểu Tiên tranh thủ thời gian đằng không mà lên, tiếp được Nhan Như Ngọc. Thế nào, Như Ngọc tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Chung quanh, người của Thần Minh đồng dạng khẩn trương, bọn hắn rung động, Nhan Như Ngọc, đáng sợ cỡ nào nha, nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi sao. Chung quanh những người kia cũng là lắc đầu thở dài, xem ra cùng bọn hắn nghĩ đồng dạng nha, căn bản không được. Tử Minh hừ lạnh, hắn tay áo vung lên, đầy trời tử sắc lôi điện, hướng phía dưới giết tới. Không tốt, đây là muốn hạ sát thủ nha, người quan chiến kinh hô, người của Thần Minh cũng là con người đột nhiên rụt lại. Nhan Như Ngọc, gầm thét, các ngươi lui lại. Hắn phóng lên tận trời, tiến hành ngăn cản, ở trên người hắn đạo thanh liên, càng thêm khủng bố, hắn phảng phất, hóa thân nhất tộc hoa sen, định tại giữa thiên địa, ngăn trở đầy trời lôi điện. Bất quá, hắn bị thương càng nặng, tiếp ta một chiêu bất tử, người xác thực vô cùng đáng sợ, nhưng là rất đáng tiếc, người không phải là đối thủ của ta. Tử Minh trong tay hắn, xuất hiện trường mâu màu tím, hướng phía trước đi tới, hắn đi tới Nhan Như Ngọc trước mặt, giơ lên cao tay phải, hướng phía trước đâm tới. Không tốt. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này chấn kinh, sắc mặt trở nên hoảng sợ. Nhan Như Ngọc, phải bỏ mạng sao? Không, Thần Minh những người kia xông tới, thế nhưng lại bị Tử Minh một chưởng đánh bay, chênh lệch thật là quá lớn. Nhan Như Ngọc cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn muốn lui về phía sau, thế nhưng là hắn phát hiện tựa hồ làm không được. Ở trước mặt đối phương, hắn lực lượng hoàn toàn bị áp chế, trường mâu màu tím rơi xuống, hóa thành thiểm điện, liền muốn xuyên thủng Nhan Như Ngọc thân thể. Nhưng mà lúc này, Nhan Như Ngọc bên người hư không vỡ vụn, một thân ảnh hiển hiện, sau đó một tay nắm, hướng phía trước bắt tới, âm thanh lên, cái bàn tay này bắt lấy trường mâu màu tím, đầy trời lôi điện phá vỡ, phát ra oanh minh thanh âm. Nhan Như Ngọc bị cỗ lực lượng này bao phủ, nhưng mà, một cái tay khác lại là đột nhiên xuất hiện, đưa nó bảo vệ, giữa thiên địa, hóa thành vô số lỗ đen. Tất cả mọi người thở dài, chết rồi, người của Thần Minh cũng là kinh hô. Không, Tử Phủ người lại là cười lạnh, hừ, cái này Nhan Như Ngọc là Lâm vô địch nữ nhân nha. Lần này vẫn lạc. Không biết, cái kia Lâm vô địch biết về sau, sẽ như thế nào biểu lộ đâu. Chương 5496, Lâm Hiên, đến rồi. Trên bầu trời lỗ đen chậm rãi biến mất, mọi người nhìn lại, Nhan Như Ngọc, đã hóa thành mưa máu đi. Thế nhưng là khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời thời điểm, lại là sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện cũng không phải là đỉnh điểm tiểu thuyết bọn hắn nhìn thấy Nhan Như Ngọc thân ảnh. Lập tức con người đột nhiên rụt lại, làm sao có thể, nàng còn sống. Tử Phủ người mắt trợn tròn, những người khác rung động. Liền ngay cả người của Thần Minh cũng là sửng sốt, sau một khắc bọn hắn hoan hô lên, quá tốt, đây không có khả năng nha. Một chút cường đại thánh tổ chau mày, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, chờ một chút, Nhan Như Ngọc bên cạnh làm sao còn có một người, đó là ai? Giờ khắc này tất cả mọi người phát hiện Nhan Như Ngọc sắc mặt tái nhợt, tựa hồ căn bản không thể ngăn cản, nhưng mà đối phương lại sống sót, là bởi vì tại đối phương bên cạnh xuất hiện một thân ảnh, một cái như là thần linh thân ảnh, giúp hắn ngăn lại công kích. Đối phương một cái tay bắt lấy trường mâu màu tím, Tử Minh cũng là sửng sốt, không nghĩ tới tối hậu quan đầu lại có người ra ngăn lại công kích của hắn. Hắn nhìn qua phía trước đạo nhân ảnh này, sâu nhưng mà hỏi, ngươi là người phương nào, dám cản ta? Âm thanh kia lạnh giọng mở miệng, Lâm Hiên, Lâm vô địch, mọi người một mảnh xôn xao, đây là Lâm vô địch. Bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, không phải đâu, tại sao ta cảm giác hắn khí tức trên thân không giống. Hắn so trước đó phải cường đại nhiều lắm, đây quả thật là Lâm vô địch. Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, người của Thần Minh lại là cuồng hỉ, quá tốt. Lâm lão đại, bọn hắn Lâm lão đại trở về, liền ngay cả Nhan Như Ngọc cũng là kinh ngạc, nàng có thể cảm thụ ra, Lâm Hiên thể nội có được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cỗ lực lượng kia để nàng chấn kinh, một chút đều không thua tại phía trước cái này ba quan vương nha. Quá tốt, ngươi đột phá sao? Nàng tự nhiên biết Lâm Hiên trước đó, tại Long Hoàng cổ mộ chỗ sâu nhất, cùng Long Hoàng cổ quan ở cùng một chỗ, khẳng định có chỗ kỳ ngộ. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn đánh ra một cỗ lực lượng tràn vào đến Nhan Như Ngọc thể nội. Nói, trước đó để ngươi chịu khổ, tiếp xuống giao cho ta, yên tâm, ta sẽ giết hắn, cho ngươi cùng người của Thần Minh báo thù. Lâm Hiên vung tay lên, đem Nhan Như Ngọc đưa đến phía dưới, hắn nhìn về phía dưới người của Thần Minh, còn có Man Hoang lão tổ đám người nói, chư vị, tiếp xuống giao cho ta, Lâm Hiên, ngươi cẩn thận một chút, hắn là ba quan vương, Man Hoang lão tổ nói. Huyễn Thế lão tổ cũng là cắn răng, hắn quá mạnh, Diêu Quang một chiêu bị nàng đánh bại, nếu như ngươi ngăn cản không nổi, tuyệt đối không được xính cường, Lâm Hiên nói. Yên tâm đi, ta không sao, ba quan vương sao, đúng lúc là một cái đối thủ thích hợp. Nói xong nàng liền vừa quay đầu, nhìn hướng về phía trước, ngươi chính là Tử Phủ ba quan vương. Không sai, nguyên lai ngươi chính là cái kia Lâm vô địch nha, ta tưởng rằng cái gì nhân vật kinh thiên động địa, nguyên lai chỉ là một cái bình thường người trẻ tuổi mà thôi. Trước đó ngươi một mực trốn ở nữ nhân phía sau không dám ra đến. làm sao hiện tại dám ra đây rồi? Có phải là nghĩ quỳ xuống đến cầu ta? Hắn đắc ý cười to, Tử Phủ người cũng là hừ lạnh, Lâm Vô Địch đến thì đã có sao? Cái này Lâm Vô Địch cũng chỉ là so Diêu Quang mạnh một điểm, là một cái song quan vương mà thôi, bọn hắn lần này xuất thủ là ba quan vương, là vượt xa Diêu Quang tồn tại. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, nàng nói, ngươi đối thần minh xuất thủ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, quỳ xuống chịu chết đi. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều mộng, tiểu tử này nói cái gì? Hắn đang uy hiếp ba quan vương. Tử Phủ người cũng là cười lạnh, tiểu tử, ngươi ngớ ngẩn đi, thấy rõ ràng đứng ở trước mặt ngươi là ai, mặc kệ là ai, đối bằng hữu của ta động thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên trong thanh âm mang theo vô cùng sát ý, ngu xuẩn đồ vật. Tử Minh nghe xong cũng là giận, nguyên lai ngươi chẳng những phách lối, hay là một kẻ ngu ngốc nha, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, hóa rồng chiến thứ nhất, có phải là để ngươi cảm thấy cao cao tại thượng? Rất đáng tiếc, ngươi đối thủ cũ Diêu Quang, ở trước mặt ta ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Ngươi so Diêu Quang lợi hại, nhưng là có thể mạnh bao nhiêu? Trong mắt ta ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Ta muốn giết ngươi một chiêu là đủ. Nói, cánh tay hắn huy động, kia trường mâu màu tím lần nữa bộc phát, hướng phía Lâm Hiên hung hăng đâm đi qua. Lâm Vô Địch chết chắc, vô số người kinh hô, người của thần minh lần nữa khẩn trương lên, chỉ có Nhan Như Ngọc chờ mong, bởi vì hắn cảm thụ ra Lâm Hiên thể nội có một cỗ siêu cường lực lượng. Chờ lấy đem, những người này sẽ rung động, nhìn qua đánh tới công kích, Lâm Hiên trong mắt bộc phát, lăng liệt quang huy, hắn là như thiểm điện xuất thủ, lần nữa bắt lấy cái này trường mâu màu tím, sau đó dụng lực vung lên, cong một tiếng, trường mâu màu tím gãy thành hai nửa, một cỗ mênh mông lực lượng, lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, Tử Minh bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, cái khác những người kia nhìn qua một màn này, cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Vô Địch vậy mà ngăn trở ba quan vương công kích. Lâm Hiên đem đứt gãy trường mâu màu tím ném ở nơi xa. Hắn nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng cười nói, ta là sâu kiến, giết ta chỉ cần một chiêu. Hừ, ngươi làm được sao? Rung động, vô cùng rung động, Tử Minh cường đại cỡ nào, một chiêu đánh bại Diêu Quang, nhẹ nhõm đánh bại Nhan Như Ngọc, trước đó càng là đánh bại Huyễn Thế lão tổ cùng Man Hoang lão tổ. Toàn bộ thần minh đều không thể ngăn trở một trường của đối phương. Nhân vật như vậy cường đại tới cực điểm, làm cho tất cả mọi người tưởng rằng không thể chiến thắng. Cho dù Lâm Hiên đến, bọn hắn cũng biết Lâm Hiên lần này chết chắc, không ai có thể cùng ba quan vương chống lại, nhưng là bây giờ Lâm Hiên làm được. Lâm Hiên ngăn trở ba quan vương công kích, hắn thật là Lâm Vô Địch sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Chung quanh những người kia rung động, liền ngay cả người của thần minh cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lâm lão đại thực lực lại mạnh lên sao? Nhan Như Ngọc đồng dạng kinh ngạc, nàng biết Lâm Hiên thực lực mạnh lên, thế nhưng là mạnh tới mức này, đồng dạng vượt quá dự liệu của hắn. Xem ra, đối phương lần này thật là đột phá một cái đại cảnh giới nha. Đáng chết tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà che giấu thực lực, thật sự là vượt quá dự liệu của ta, bất quá ngươi đã chọc giận ta, ta dám cam đoan, ngươi tiếp xuống sẽ phi thường thảm. Tử Minh cũng là sắc mặt vô cùng âm lãnh, trong mắt nàng đằng đằng sát khí, làm ba quan vương, hắn không cho phép mình bị khiêu chiến, ai dám khiêu chiến trận chỉ có một cái, đó chính là chết. Lâm Hiên lắc đầu, ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi có thể một chiêu đánh bại Diêu Quang, nhưng là ngươi lại đánh bại không được ta. Hiện tại ta, đã không phải là trước đó, không muốn cầm Diêu Quang như thế phế vật cùng ta đánh đồng. Bởi vì ta muốn đánh bại Diêu Quang, đồng dạng chỉ cần một chiêu. Cái gì? Vô số người nghe nói như thế về sau. Kinh hô một tiếng, Lâm Vô Địch đánh bại Diêu Quang, cũng chỉ cần một chiêu. Trời xanh nha, chẳng lẽ, đột phá sao? Lúc trước hắn tựa hồ là đi Long Vương cổ mộ, chẳng lẽ hắn ở bên trong đạt được cơ duyên to lớn? Cũng đột phá trở thành ba quan vương sao? Bằng không, hắn làm sao lại nói ra lời như vậy? Một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Man Hoang lão tổ, Huyễn Thế lão tổ bọn người nghe xong, cũng là rung động, sau đó bọn hắn lộ ra tiếu dung. Chương 5497, Lâm Hiên versus ba quan vương, xem ra, chúng ta xem thường tiểu gia hỏa này, Huyễn Thế lão tổ cười khổ nói, Man Hoang lão tổ cũng là gật gật đầu, đúng vậy a, hắn nhưng là chưa từng có bại qua nha, lần này liền nhìn hắn, tất cả mọi người mong đợi, Lâm Vô Địch sắp đại chiến ba quan vương sao? Lâm Hiên khí tức biến phải vô cùng đáng sợ. Nháy mắt sau đó, hắn xuất thủ, bước ra một bước, thiên diêu địa động, nắm đấm đánh ra, một quyền này, phảng phất hồng hoang chi tuyền, càn quét thiên địa, tất cả mọi người tại thời khắc này tê cả da đầu. Cỗ lực lượng này, bọn hắn thật là quá rung động, liền ngay cả Tử Minh cũng là con người đột nhiên rụt lại. Đáng ghét, hắn đồng dạng đánh ra một trường, cả hai va chạm, hắn bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng đổ mấy chục tòa sơn phong, hắn mới dừng lại, đổ vào phế tích bên trong, vô số người xôn xao, trời xanh nha. Hắn vậy mà đem ba quan vương cho đánh bay, cái này quá bất khả tư nghị đi, không có khả năng, Tử Minh đại nhân, Tử Phủ những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Ba quan vương bị một quyền đánh bay, cái này Lâm Vô Địch làm sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương làm sao lại đột phá đến tình trạng như thế rồi? Hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Giờ khắc này, thiên hạ xôn xao, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên tu hồi nắm đấm, lạnh giọng cười nói, ba quan vương không gì hơn cái này. Trong mắt của hắn tránh gió lạnh thấu xương quang mang, quá cường đại, đây chính là sau khi đột phá, thần hỏa hạt giống mang cho hắn lực lượng sao? Một quyền đánh bay ba quan vương, để hắn tựa hồ có thể vô địch tại nhân thế ở giữa. Phía trước quanh một tiếng, đầy trời sơn phong vỡ vụn, Tử Minh bay tới, sắc mặt hắn đen đáng sợ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vậy mà có người có thể cùng hắn chống lại, mà lại là đem hắn đánh bay, đây là đang đánh mặt của hắn nha. Hắn gào thét, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Thoại âm rơi xuống, bàn tay hắn kết ấn, tại sau lưng của hắn xuất hiện một cái cự đại cái bóng. Cái bóng phảng phất một đầu man hoang yêu thú, nhưng mà cũng không phải là, kia là một tôn tử sắc lò, phía trên khắc lấy vô tận yêu thú, ở nơi đó xoay quanh, vừa xuất hiện liền hủy diệt thiên địa. Đi chết đi, đây là một loại tuyệt thế đại thần thông, lò là dùng từ trời và đất sát lực lượng kết hợp hình thành, đủ để trấn áp hủy diệt hết thảy. Xem ra lần này, Tử Minh là thật giận, hắn muốn động lực lượng chân chính, đến diệt sát đối phương. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, man hoang lão tổ bọn hắn đều là mí mắt cuồng loạn. Quá mạnh, xem ra trước đó, đối phương đối phó bọn hắn thời điểm, căn bản không có nghiêm túc, nếu như đối phương vừa lên đến liền thi triển công kích như vậy, chỉ sợ hắn đã sớm tâm hồn câu diệt. Đối mặt lực lượng như vậy, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn chậm rãi ngưng tụ, hình thành một thanh trường kiếm, kiếm khí đua tiếng, một kiếm đâm ra, Tu La kiếm pháp, sát khí kinh thiên, hóa thành thiên địa ở giữa vĩnh hằng, một kiếm đâm rách thương khung. Giờ khắc này, tất cả mọi người trước mắt toàn bộ bị kiếm khí chiếu sáng, cái gì đều không nhìn thấy, cho ta trấn áp. Tử Minh lại là điên cuồng gào thét, hắn triệu hoán đi ra tử sắc hỏa lô, cùng công kích của đối phương hung hăng đụng vào nhau, muốn trấn áp kiếm khí của đối phương, nhưng mà một kiếm này trực tiếp đánh bay tử sắc thần lô, sau đó bổ về phía đối phương, phốc, máu nhuộm trời xanh, Tử Minh lần nữa bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người trông thấy một màn này đều điên, làm sao lại cái dạng này? Tử phủ người cũng là quỳ đầy đất, bọn hắn là tại không thể tin được, đây chính là ba quan vương nha, đối phương vừa xuất hiện liền trấn áp Diêu Quang, đả thương thái thượng trưởng lão, lại tới đây về sau càng là lấy lực lượng một người quét ngang toàn bộ thần minh, trên trời dưới đất tứ hải bát hoang không người là đối thủ của hắn. Cái này khiến tử phủ người nhìn thấy hy vọng, từ nay về sau bọn hắn có thể nhất phi trùng thiên, áp đảo tất cả phía trên. Nhưng bây giờ thì sao, Lâm vô địch đến vậy mà nhẹ nhõm đánh bại đối phương, cái này để bọn hắn tất cả mộng tưởng toàn bộ phá diệt. Không, tử phủ người điên cuồng gào thét. Bên trên bầu trời, Lâm Hiên lắc đầu thở dài, ngươi quá khiến ta thất vọng, ba quan vương lực lượng chỉ có những này sao? Lâm Hiên lắc đầu, hắn cảm thấy cũng chưa hết hứng, chúng người tê cả da đầu, đối phương vậy mà thất vọng. Phải biết, trước đó Tử Minh, một người, để bọn hắn tất cả mọi người tuyệt vọng, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên vậy mà nói đối phương yếu, giữa người và người chênh lệch thật đúng là lớn nha, thụ thương, ta vậy mà thụ thương. Một bên khác, Tử Minh đổ vào trong biển máu, hắn không thể tin được, hắn cỡ nào không ai bì nổi. Nhưng là bây giờ vậy mà hai lần bị thương này, lần thứ nhất bị đánh bay, lần thứ hai tức thì bị một kiếm bổ ra thân thể. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, ở trên người hắn xông ra một cỗ sát khí ngập trời. Lâm vô địch, ta muốn ngươi chết, ta muốn để ngươi vĩnh rơi xuống địa ngục. Hai tay khép mở, tử sắc sát khí không ngừng ngưng tụ, hình thành một cái tử hồ lô, tử sát hồ lô, Lâm vô địch, qua đi tìm cái chết. Một tiếng gầm thét, tử sát hồ lô, lăng không rơi xuống, hình thành một cỗ to lớn thôn phệ lực lượng, muốn nuốt mất Lâm vô địch. Chung quanh những người kia kinh hô, trời xanh nha, đây chính là trong truyền thuyết tử sát hồ lô sao? Đây chính là một cỗ cực kỳ đáng sợ đại thần thông, bất luận là ai một khi tiến vào tử sát trong bầu sẽ khuynh khắc ở giữa hóa thành huyết thủy không còn tồn tại. Chúng người tê cả da đầu, vậy mà là đáng sợ như thế tuyệt học, cái này Lâm vô địch muốn nguy hiểm nha. Một nháy mắt, Lâm Hiên liền bị tu vào. Tử Minh ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, cái gì Lâm vô địch, đồng dạng không chịu nổi một kích, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chung quanh những người kia kinh hô, không tốt, Lâm vô địch bị thu vào đi, quá nguy hiểm. Thần Minh những người kia cũng là khẩn trương lên, dù sao đây chính là trong truyền thuyết huyết sát hồ lô. Nhưng mà lúc này đây, hồ lô lay động kịch liệt, sau một khắc phía trên xuất hiện vết rách, một điểm hỏa diễm sáng lên, sau đó tịch quyển cửu thiên, đầy trời thần hỏa bừng bừng nhảy lên, tử sát hồ lô tan thành mây khói. Mà tại vô số thần hỏa bên trong, Lâm Hiên lại là đi ra, hắn lạnh giọng nói, thủ đoạn quá yếu, còn có thủ đoạn khác sao? Mọi người hít vào khí lạnh, liền ngay cả ba quan vương cũng là lui lại hai bước. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng hoảng sợ, ngươi làm sao ra, ngươi phá mất tử sát hồ lô. Hắn đều nhanh điên, cái này tử sát hồ lô đáng sợ cỡ nào, hắn nhưng là rõ ràng, liền xem như hắn đi vào, đó cũng là có uy hiếp tính mạng, cho nên hắn thấy, Lâm Vô Địch tuyệt đối không có hy vọng ra, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương lại tùy tiện ra, đồng thời hủy đi hắn từ cái gì hồ lô, đáng chết, vừa rồi ngọn lửa kia là cái gì? Vì cái gì để hắn như thế hoảng sợ? Xa xa cái kia thánh tổ cũng là nói, các ngươi cảm nhận được ngọn lửa kia uy lực sao? Đúng nha, thật đáng sợ, đây là Cửu Dương thần hỏa sao? Vì cái gì để ta cảm nhận được một nháy mắt hôi phi yên diệt cảm giác? Không đúng sao, cái này hẳn không phải là Cửu Dương thần hỏa, hoặc là nói tại Cửu Dương thần thể lớn là được rồi. Tất cả mọi người dùng mình, Man Hoang lão tổ bọn hắn cũng là rung động, cuối cùng là như thế nào hỏa diễm đâu? Bọn hắn cũng không biết, cái này đã không chỉ là Cửu Dương thần hỏa, phía trên còn có được thần hỏa hạt giống lực lượng, đây là siêu việt thánh cảnh lực lượng. Chương 5498, chân lôi versus thần hỏa. Lâm Hiên nhìn về phía trước, lạnh giọng nói, ngươi thi triển nhiều như vậy thủ đoạn, cũng nên tiếp ta một chiêu. Hắn vung tay lên, vô tận hỏa diễm ngưng tụ hình thành một đạo quang mang. Phảng phất mặt trời, cái này hỏa diễm quá khủng bố, liền xem như mặt trời hạ xuống nhân gian, cũng không sẽ có được như thế lực lượng. Tất cả mọi người dùng mình, Lâm Hiên vung tay lên, đem mặt trời này đẩy đi ra. Hắn nói đến, chiêu này kêu là mặt trời chiếu trên không, đầy trời thần hỏa ngưng tụ mặt trời, hướng phía trước phi tốc xoay tròn, một nháy mắt liền tới đến Tử Minh phụ cận, toàn bộ hư không triệt để bị xuyên thủng. Cái này hỏa diễm thật là quá mạnh, không có cái gì có thể ngăn cản. Tử Minh cũng là hoảng sợ gầm hét lên, một tới gần nơi này cỗ hỏa diễm lực lượng, để hắn thân thể vỡ vụn, cháy đen một mảnh, hắn cảm giác tựa hồ muốn hòa tan. Không, cho ta ngăn trở. Trên người hắn vô tận tử sắc sát khí ngưng tụ, hình thành chiến giáp, phát ra âm lãnh lực lượng, tiến hành ngăn cản, đồng thời trong tay hắn xuất hiện lần nữa 9 đạo trường mâu màu tím, trong lúc huy động, xuyên thủng cửu tiêu, đến đối kháng như mặt trời hỏa diễm, oanh một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, mặt trời kia nhẹ nhàng lay động, sau đó lại lần rơi xuống quang huy, Tử Minh thân thể bắt đầu hòa tan, liền phảng phất ngọn nến tại hỏa diễm bên trong, căn bản là không có cách thành hàng. Phốc, nàng miệng lớn thổ huyết, Tử Thiên thần lôi, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên bầu trời tử vân tràn ngập, hạ xuống đáng sợ lôi đình, hình thành một mảnh lôi hải tiến hành ngăn cản, nhưng là căn bản là vô dụng. Lâm Hiên lại đánh ra vừa đến mặt trời, lại là một kích, mặt trời chiếu trên không, kinh khủng hỏa diễm chiếu rọi bát hoang, những cái nào lôi đình đều hòa tan, tại đây trời trong biển lửa, Tử Minh hét thảm thiết điên cuồng, hắn nhận sinh mệnh uy hiếp, mọi người nhìn qua một màn này, cũng là hít sâu một hơi, tất cả mọi người thối lui đến đủ xa khoảng cách, Lâm Vô Địch thủ đoạn quá mạnh, ngọn lửa này có thể xưng thần hỏa, đúng nha, chỉ sợ không có cái gì có thể ngăn cản, tại sao ta cảm giác, ta thánh binh tại cái này trong ngọn lửa cũng được hóa thành cho tàn. Vô số người tê cả da đầu, thậm chí một số người cảm nhận được binh khí của bọn hắn thật sự có hòa tan dáng vẻ. Tử phủ những người kia cũng là điên, tại sao có thể như vậy? Từ Lâm Vô Địch ra về sau, hoàn toàn là treo lên đánh ba quan vương nha. Thế nhưng là cái này không nên nha, không nên ba quan vương treo lên đánh Lâm Hiên sao? Lúc này Tử phủ một cái truyền người nói, Tử Minh đại nhân mau trốn nha, Tử Minh đại nhân sau khi trở về cùng phủ chủ thương lượng lại đến đi. Bọn hắn thật là sợ hãi ồn ào. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tay vỗ, đầy trời hỏa diễm hóa thành một đầu kim ô bay đi, cái này so thái cổ kim ô đều khủng bố hơn, xòe hai cánh trực tiếp đem Tử phủ những người này bao phủ. Tử phủ những người kia gầm thét, đáng ghét, đi mau, bọn hắn không dám ngạnh kháng, nhao nhao đào tẩu. Nhưng mà kia kim ô đón gió biến lớn, xòe hai cánh che đậy thiên địa trăm vạn dặm, Tử phủ người căn bản là không có cách thoát đi. Trong lúc nhất thời, không ít người liền hòa tan, hóa thành huyết vụ. Tử phủ truyền nhân gầm thét, mọi người tụ tập cùng một chỗ tiến hành ngăn cản. Những người kia tụ tập cùng một chỗ, những cao thủ này cực kỳ khủng bố, cùng một chỗ ngăn cản, nhưng mà ngăn cản không nổi, kim ô đem bọn hắn bao phủ, bộc phát quang huy, tất cả nơi người ở tiêu mây tạnh, khi hết thảy biến mất thời điểm, trên trời dưới đất không còn tồn tại, chung quanh những cái kia người quan chiến, nhìn qua một màn này đều điên, chết, vô số tử phủ cao thủ, trong đó bao quát lão bối cường giả, còn có tử phủ truyền nhân, cứ như vậy hóa thành tro tàn sao? Quá mạnh, một màn này vô cùng tương tự, trước đó Tử Minh một người liền đánh cho thần minh, không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại, Lâm Hiên càng là một chiêu diệt tử phủ vô số cao thủ. Đây là muốn lấy lực lượng một người, quét ngang thiên hạ sao? Đáng chết, Tử Minh cũng là cắn răng gào thét, không nghĩ tới hắn mang tới những người kia vậy mà như thế phế vật. Ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi sao? Kỳ thật thật đúng là trách Lâm tử phủ những người này. Cũng không phải là những người này phế vật, mà là Lâm Vô Địch thật là quá mạnh. Thời khắc này Lâm Hiên, liền tương đương với lúc trước Long Mộc, thậm chí so Long Mộc còn đáng sợ hơn. Phải biết, lúc trước Long Mộc đi lúc đi ra, tứ hải bát hoang toàn bộ hoảng sợ, nhịn không được phải quỳ lạy, bởi vì cỗ lực lượng kia quá mạnh, bây giờ Lâm Hiên, so Long Mộc còn phải cường đại hơn một chút, dù sao, Long Mộc đều không có ngưng tụ ra thần hỏa hạt giống, mà Lâm Hiên lại có được một viên thần hỏa hạt giống. Tử phủ những người này làm sao ngăn cản, đoán chừng liền xem như một cái hoang cổ thế gia, tại Lâm Hiên trước mặt cũng sẽ tùy tiện hôi phi yên diệt đi. A, à, một bên khác, Tử Minh thi triển ra các loại tuyệt học, rốt cục nó sẽ nổ súng biển trốn thoát. Bất quá hắn giờ phút này, vô cùng thê thảm, toàn thân biến đen, đỉnh đầu bốc khói, phảng phất bị nướng chín yêu thú. Không ít người nhìn thấy một màn này, thần sắc cổ quái, đây quả thật là không ai bì nổi ba quan vương sao. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, người lại có thể từ mặt trời chiếu trên không bên trong trốn tới. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, không hổ là ba quan vương nha. Xác thực như thế, cái này Tử Minh, tuyệt đối là đương thời đỉnh cấp cao thủ, nếu như hắn không xuất thủ, cái khác song quan vương cùng lão bối cường giả, không có một người là đối thủ. Bất quá rất đáng tiếc, đối phương gặp gỡ hắn, Lâm Hiên nói, ngươi còn có thủ đoạn sao? Nếu như không có, ta khuyên ngươi tốt nhất quỳ trên mặt đất nhận lấy cái chết. Bởi vì dạng này, ngươi có thể tiếu thụ đau một chút khổ. Lâm vô địch, ta thật là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng mạnh như vậy, lấy, thực lực của ngươi hẳn là, cũng là một tôn ba quan vương đi. Bất quá ngươi cũng quá coi thường ta, trước đó ta là chủ quan, lại thêm ta vừa mới thức tỉnh, cho nên mới sẽ ăn thiệt thòi, hiện tại ta nghiêm túc đối đãi, ta không tin ta sẽ bại bởi ngươi. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra một đạo cực kỳ khủng bố quang mang. Chung quanh những người kia kinh hô, ba quan vương còn có thủ đoạn sao? Không thể nào, Lâm vô địch đã cường đại như vậy, hắn làm sao có thể còn ngăn cản được? Vô số người lắc đầu, Tử Minh lại là lạnh hừ một tiếng, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, tại sau lưng của hắn hư không vỡ ra. Xuất hiện một cái lỗ đen, phảng phất kết nối cửu u địa ngục, mà cùng lúc đó, tại kia trong lỗ đen, nhưng lại có xiềng xích thanh âm truyền đến, rầm rầm, 12 đạo xiềng xích bay ra, quấn quanh ở trên người hắn, trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên qua, Tử Minh lông mày thật chặt nhăn lại, mặt của hắn đều trở nên dữ tợn, hắn tử sắc máu, thuận những này xiềng xích bay vào đến trong lỗ đen, một màn này cực kỳ quỷ dị, làm cho tất cả mọi người rung động, cái này Tử Minh đang làm gì? Man Hoang lão tổ đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Từ lỗ đen kia cùng Tử Minh trên thân, nổi lên, Huyễn Thế lão tổ cũng là hít sâu một hơi. Chẳng lẽ gia hỏa này mở ra địa phủ rồi? Không phải đâu, gia hỏa này điên rồi sao? Mở ra địa phủ cùng tử thần làm giao dịch sao? Hắn coi như có thể thi triển địa phủ lực lượng, thế nhưng là kết cục của hắn cũng sẽ phi thường thảm. Hai cái đạo bên trong lão tổ, vô cùng chấn kinh, bọn hắn nghĩ đến một loại cực kỳ cổ lão thần thông. Không nghĩ tới Tử Minh gia hỏa này vậy mà lại điên cuồng như vậy. Xem ra, đối phương đã không có đường lui. Chương 5499, triệu hoán địa phủ lực lượng. Ba quan vương Tử Minh, thi triển ra siêu cấp tuyệt học, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy. Ở trên người hắn xiềng xích, vô cùng thần bí, một cỗ, càng thêm sức mạnh đáng sợ chạy trào ra. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế tử thần, hết thảy ở bên cạnh hắn đều lộ ra nhỏ bé. Oanh một tiếng, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một thanh trường thương, kinh khủng trường mâu, sau trước đó cường đại rất nhiều lần. Một kích này, đủ để xuyên qua bất kỳ một cái nào cường giả. Trường mâu nơi tay, không đâu địch nổi, hắn giận quát một tiếng, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên giết tới. Lâm Hiên hừ lạnh, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là không gì không phá lực lượng. Hắn cũng bước ra một bước, hắn khí tức trên thân nháy mắt bộc phát, vô biên thần hỏa, bừng bừng nhảy lên. Giờ khắc này, Lâm Hiên, phảng phất hóa thành hỏa diễm kiếm thần. Trong tay hắn xuất hiện một đạo kiếm ảnh, cái kia đao kiếm cực kỳ khủng bố. Lâm Hiên băng lãnh thanh âm cũng là truyền ra, ta có một kiếm. Bên trên có thể chạm thương khung, hạ có thể chạm cửu u, theo thanh âm của hắn rơi xuống, một kiếm này chạm ra ngoài, kinh khủng kiếm ảnh vạch phá thương khung, lại hướng phía cửu u chém tới, cả phiến thiên địa trong nháy mắt này bị phá ra, xuất hiện một đạo đen nhánh vết rách, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này, bọn hắn rung động, một kiếm này, phảng phất hóa thành giữa thiên địa duy nhất, một bên khác, Tử Minh cũng là giận quát một tiếng, giết, trong tay hắn chiến bào màu tím bay ra, đồng dạng đánh ra tuyệt thế thần thông. Đây là cả hai siêu cường một kích, cái này sau một kích, liền muốn phân ra thắng bại, oanh, chấn thiên âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ bị vén bay ra ngoài. Bọn hắn không cách nào chống lại, thật đáng sợ, hai người đều là ba quan vương thực lực, ba quan vương đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Tại sao ta cảm giác, thánh chủ bên trong, không người là bọn hắn đối thủ? Hai người tại thánh chủ cảnh giới, chỉ sợ là vô địch đi, chẳng lẽ, ba quan vương đã siêu việt thánh nhân, những người này đều điên rồi. Lâm vô địch, ta là không bị thua. Giữa thiên địa nhớ tới điên cuồng tiếng gầm gừ, đầy trời tử sắc khí tức ngưng tụ, Tử Minh gắt gao chống cự, mà Lâm Hiên lại chân đạp cửu thiên, hắn lạnh giọng nói, vô dụng, một kiếm này phía dưới, không ai ngăn nổi, đây là ta vô địch chi kiếm. Chảm, thương khung vỡ vụn, thiên địa vỡ ra, Tử Minh trên thân xiềng xích lay động kịch liệt, đột nhiên, một đạo xiềng xích rụp ra, ngay sau đó, tại nàng đằng sau cái kia đáng sợ vòng xoáy cũng là lay động kịch liệt. Tựa hồ căn bản không chịu nổi, trời xanh nha, chẳng lẽ hắn muốn phá vỡ địa phủ này lực lượng sao? Thật là quá không thể nghĩ ý. Những lão tổ kia nhìn thấy một màn này, điên cuồng gào thét, không, tử phủ người cũng là kinh hô, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một kiếm này thật như thế khủng bố sao? Tử Minh cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Ở trên người hắn, đạo thứ nhất xiềng xích vỡ vụn về sau, ngay sau đó đạo thứ hai xiềng xích, đạo thứ ba xiềng xích trước sau vỡ vụn, hắn cảm nhận được cửu u địa phủ lực lượng ở trên người hắn chậm rãi biến mất, cái này khiến hắn trở nên hoảng sợ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại cái dạng này? Đối phương vậy mà đánh vỡ hắn triệu hoán đi ra lực lượng. Hắn rốt cục trở nên hoảng sợ, không có cỗ lực lượng này, hắn căn bản là không có cách cùng Lâm Hiên chống lại. Trốn, thừa dịp trên thân còn có một số xiềng xích tại, Tử Minh dùng lực lượng cuối cùng, không phải tiến công, mà là đào tẩu, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, hắn nháy mắt liền xé mở hư không, trốn hướng nơi xa, trời xanh nha, xảy ra chuyện gì? Có người đào tẩu, luồng hào quang màu tím kia, kia là Tử Minh, không phải đâu, tử phủ ba quan vương vậy mà đào tẩu, cái này cho thấy hắn căn bản không phải Lâm vô địch đối thủ nha. Vô số người kinh hô lên, giờ khắc này, mọi người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, vậy mà lại là một kết cục như vậy, phải biết, mấy ngày trước đó Tử Minh, kia là cỡ nào không ai bì nổi, kia là một cước, liền đem toàn bộ thần minh giẫm tại dưới chân, thế nhưng là mấy ngày sau đâu, hắn lại trốn đi, thắng rồi, quá tốt, chúng ta thắng. Người của thần minh nhìn thấy một màn này, nhanh chóng gieo hò, không hổ là Lâm vô địch nha, trên trời dưới đất không đâu địch nổi, không người là đối thủ của hắn, Lâm lão đại đã trở thành ba quan vương sao, kia là khẳng định nha, Dao lá đỏ nói đến, tiểu sư thúc đánh bại ba quan vương, hắn khẳng định chính là mới ba quan vương, chúng ta thần minh, ra một tôn ba quan vương, đây chính là áp đảo hết thảy tồn tại nha. Bên trên bầu trời, Lâm Hiên một kiếm triển khai, vỡ vụn thiên địa thương khung, hắn lông mày lại là thật chặt nhăn lại, trốn đi rồi sao? Nhìn về phía dưới nói, Như Ý, bảo vệ thần minh, ta đuổi theo giết hắn. Nói, Lâm Hiên chân dài một đập mạnh, đồng dạng đằng không mà lên, hướng phía nơi xa đuổi tới, chung quanh quan chiến những người kia nhìn thấy một màn này. Hít sâu một hơi, oa xiết cái trời xanh, làm sao cái tình huống, Lâm vô địch vậy mà đuổi theo giết đối phương, chẳng lẽ, đây là dự định triệt để xử lý đối phương sao? Nếu là một tôn ba quan vương vẫn rơi, cái kia dẫn dắt phong bạo, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, tiểu tử, hắn hẳn là trốn về tử phủ a. Ta đi vận dụng đại địa lực lượng, cắt đứt đường đi của hắn, sau đó, liền dựa vào ngươi, ám hồng thần long giận quát một tiếng, nó hóa thành trăm trượng thân ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, long chảo vung vẩy, nó đem địa kinh, thi triển đến cực kỳ đáng sợ tình trạng, giờ khắc này, hắn đánh ra toàn bộ lực lượng, đại địa chấn động, một cỗ lực lượng kinh khủng tại phía dưới mặt đất rất nhanh diễn. Tất cả mọi người cảm giác cổ thành lay động một cái, sau đó bọn hắn liền không cảm ứng được, xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không biết. Tại nơi xa xôi, tử phủ phải qua trên đường, đại địa vỡ ra, vô số đạo bia đá từ phía dưới mặt đất hiển hiện, trực tiếp trấn áp lại một phương thiên địa, hình thành kết giới, đây chính là địa sư cái thủ đoạn, nhưng trưởng khống đại địa linh mạch để bản thân sử dụng. Bất quá khoảng cách này vô cùng xa xôi, đỏ sậm hồng long thực lực trước mắt, cũng chỉ có thể thi triển một lần. Thần minh bên trong, ám hồng thần long từ trên bầu trời bay xuống dưới, trong cơ thể hắn đã không có lực lượng, tranh thủ thời gian nuốt đan dược, hắn nhìn hướng lên bầu trời nói: ta chỉ có thể làm nhiều như vậy, tiếp xuống hết thảy liền xem chính ngươi. Trên bầu trời, một đạo tử sắc lưu quang bay ra ngoài, chính là Tử Minh. Tử Minh sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, lần này hắn chẳng những bại, còn bị thương, vô cùng nặng, đây là hắn chưa từng có đoán trước qua. Đáng ghét, Lâm vô địch thần năng chờ đó cho ta, chờ ta khôi phục thương thế về sau, ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Lần này lạc bại, hắn đem lý do quy kết làm chủ quan, hắn thực tế không nghĩ tới, Lâm vô địch lại có ba quan vương lực lượng. Bằng không, ngay từ đầu hắn toàn lực ứng phó, đã sớm đem thần minh cho diệt, tại dùng thần minh bên trong, mấy cái nhân vật trọng yếu uy hiếp Lâm vô địch, cứ như vậy tình huống tuyệt đối không phải hiện tại cái dạng này. Hiện tại hắn chuẩn bị trở về tử phủ, toàn lực khôi phục, chờ khôi phục về sau, hắn lại đánh tới lấy báo thù rửa hận, nhưng mà đột nhiên, hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, phía trước chẳng biết lúc nào, thiên địa đại biến, không còn là vùng đất bằng phẳng, phản mà xuất hiện bia đá, vô tận bia đá hình thành kết giới, vậy mà đem hắn ngăn cản. Thiên tài một giây ghi nhớ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter.M, chương 5500, truy sát ba quan vương. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, là ai ra tay? Tử Minh sắc mặt trở nên khó coi. Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, bàn tay vung lên, hắn bóp một cái thủ ấn, hướng phía trước vỗ ra, một kích, đem đối phương sắp xếp nát, một tòa cự đại bia đá, ầm vang sụp đổ, hóa thành vết rách, nhưng mà cũng vô dụng, vỡ vụn bia đá, chậm rãi ngưng tụ, những cái kia đá vụn lần nữa bay múa. Hóa thành to lớn bia đá, sừng sững tại phía trước, mà lại bia đá phảng phất rừng rậm, nhìn không thấy cuối, cái này khiến Tử Thà lông mày thật chặt nhăn lại. Đây là trận pháp, mà lại là kết hợp phía dưới mặt đất, tất cả linh mạch tạo thành trận pháp, đáng chết, chính là ai ngươi vậy mà ủng có như thế trận pháp tạo nghệ. Thực tế là vượt quá dự liệu của hắn, cho dù nó là một cái ba quan vương, tại trên trận pháp hắn cũng vô pháp cùng dạng này người đánh đồng. Xem ra, muốn phá giải nhất định phải vận dụng toàn bộ lực lượng. Nhưng mà lúc này đây, giữa thiên địa lại vang lên một tiếng hừ lạnh, thậm chí có một con mắt hiện hiện trên 9 tầng trời, kia là một con mắt huyễn ảnh, phía trên có luân hồi phù văn, nở rộ thần bí quang huy, cùng lúc đó, còn truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, ngươi chạy không thoát, đáng chết, đây là tiểu tử kia thanh âm, nghe nói như thế, còn có trên bầu trời kia con mắt, Tử Minh sắc mặt trở nên khó coi, là Lâm Vô Địch, Lâm Vô Địch vậy mà đến đuổi giết hắn, đối phương, vậy mà không có ý định bỏ qua hắn, cái này khiến hắn nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, hắn giận quát một tiếng, xoay người rời đi, hắn hiện tại bị trọng thương, không là đối thủ của đối phương, cho nên hắn nhất định phải trốn. Ngay tại lúc đó, bàn tay hắn kết ấn, hướng Tử phủ phát ra cầu cứu tin tức, Tử phủ người nghe lệnh, đi ra cho ta, toàn lực chặn đường Lâm Vô Địch, Tử phủ, tất cả mọi người đang chờ đợi, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, lần này thế nhưng là ba quan vương xuất thủ nha, kinh khủng cỡ nào, tuyệt đối vạn vô nhất thất, bọn hắn chỉ chờ tin tức thắng lợi, nhưng mà lúc này đây, tại Tử phủ chỗ sâu, lại truyền đến một đạo tiếng chuông, truyền khắp cửu tiêu, hết thảy mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Những trưởng lão kia cũng là đứng dậy, trên mặt ngưng trọng, chuyện gì xảy ra, tiếng chuông này, chỉ có cấp tốc thời điểm mới có thể nhớ tới, là ai thúc giục tiếng chuông, liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, thiên khung chi bên trên truyền đến một đạo gào thét thanh âm. Tử phủ, tất cả mọi người, nghe lệnh cho ta xuất động, ngăn lại Lâm Vô Địch, đây là ba quan vương thanh âm, chuyện gì xảy ra, ba quan vương vì sao như thế tức hổn hển? Xảy ra chuyện gì, Lâm Vô Địch trở về rồi sao, nó cùng ba quan vương đại chiến sao, hắn không có chết sao, tất cả mọi người một mặt ngạc nhiên. Ba cái thái thượng trưởng lão cũng là đi ra, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, không tốt, chẳng lẽ Lâm Vô Địch đang đuổi giết ba quan vương, mặc dù bọn hắn không quá tin tưởng, nhưng là từ trong lời này phân tích ra được nội dung. Chính là như vậy, làm sao lại cái dạng này, đến cùng xảy ra chuyện gì, ba quan vương làm sao lại lạc bại? Chẳng lẽ, Lâm Vô Địch mang mấy món đế binh trở về, nếu như là dạng này, vậy liền nguy hiểm, cái này Lâm Vô Địch quá đáng ghét, có bản lĩnh đơn đấu nha, không ít người nghiến răng nghiến lợi, thái thượng trưởng lão đi ra, nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, tập kết đội ngũ xuất phát, chặn đường Lâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.